khosachngoi.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Chương 5. Cha mẹ Do Thái. Quan niệm giáo dục của chúng tôi có sức ảnh hưởng lớn nhất. 1. Con, chúng ta vui vẻ chấp nhận con. Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, nhà Albert Einstein có tổ chức một bữa tiệc. Hôm nay, vườn hoa sau nhà của Albert Einstein rất náo nhiệt. Đám trẻ con không ngừng chạy qua chạy lại, đuổi theo những chú bướm đang bay lượn. Chúng gọi nhau ý ới. Ở phía xa, có một cậu bé ngồi một mình cạnh vườn hoa. Cậu nhìn đàn kiến dưới đất bò qua bò lại. Tiếng ồn ào bên ngoài dường như không ảnh hưởng tới cậu. Cậu bé đó chính là nhà vật lý học có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ sau này, Albert Einstein. Người hàng xóm nhìn thấy Einstein, liền nói với mẹ cậu. Einstein đang làm gì vậy? Sao cậu bé không chơi cùng với lũ trẻ? Người mẹ hiền từ nhìn con nói. Nó đang nghĩ đấy. Người hàng xóm lo lắng hỏi. Tôi thấy Einstein thường xuyên ngồi một mình, rất ít nói, hình như phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác. Anh chị không thấy lo lắng sao? Người mẹ quay đầu lại, mỉm cười nhìn người hàng xóm, nghiêm túc nói. Con trai nhà chúng tôi rất bình thường, chỉ là nó khá trầm tính, đó là vì nó đang suy nghĩ. Có một ngày, nó sẽ trở thành một giáo sư nổi tiếng. Sự tin tưởng của bố mẹ với Einstein giúp cậu trưởng thành theo cách của mình, đồng thời trở thành nhà vật lý vĩ đại nhất thế giới. Nói với chúng ta rằng, mỗi đứa trẻ đều có đặc điểm riêng, có sở trường và cũng có sở đoản. Do vậy, cha mẹ cần hiểu và tin tưởng trẻ. Dù trẻ là người bình thường hay là thiên tài, là hoàn mỹ hay khiếm khuyết, cha mẹ đều cần tìm hiểu ưu điểm, sở trường của trẻ. Từ đó, cho trẻ nền giáo dục tốt, giúp trẻ thành tài. Cha mẹ Do Thái cho rằng, mỗi đứa trẻ đều có cá tính. Cha mẹ nên thuận theo tính cách đó mà bồi dưỡng, không nên chờ đợi trẻ trở thành thiên tài. Cha mẹ cần học cách khoan dung để nhìn nhận sự khác biệt ở mỗi đứa trẻ, chấp nhận tất cả con người trẻ. Văn hóa Do Thái đã từng lưu truyền câu, nếu con của bạn có tài nghệ làm thợ bánh mì thì đừng ép buộc nó làm bác sĩ. Vì thế, khi giáo dục con cái, đầu tiên cha mẹ cần chấp nhận đặc trưng riêng của con. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đã vô cùng đặc biệt. Chúng có một sức mạnh tiềm ẩn. Nếu cha mẹ bắt ép trẻ làm theo ý nguyện của mình, sẽ vô tình phá hoại sức mạnh tiềm ẩn ấy. Do đó, các bậc cha mẹ Do Thái đều tôn trọng tính cách độc lập và cá tính khác biệt của con, chấp nhận tất cả ưu khuyết điểm của con. Người Do Thái cho rằng, giáo dục trẻ không phải là bồi dưỡng thiên tài, mà là để trẻ sống bằng chính con người của mình. Mỗi đứa trẻ đều có thiên phú riêng, điều vô cùng đặc biệt. Vì vậy, cha mẹ cần có phương pháp giáo dục thích hợp để trẻ phát huy tài năng tiềm ẩn của mình. Chúng ta có thể học cách người Do Thái dạy con về phương diện này như sau. Bày tỏ thái độ của mình với con. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ thường xuyên thể hiện sự tin tưởng với trẻ. Cho dù trẻ đang trong tâm trạng như thế nào, cha mẹ đều đặt mình vào vị trí của con trẻ để hiểu trẻ, chứ không phải đứng ở góc độ của mình để trách mắng trẻ. Cha mẹ Do Thái rất kiên nhẫn với con cái, thường dùng lời lẽ dễ hiểu để bày tỏ sự tin tưởng, hài lòng của mình với con qua những buổi trò chuyện. Từ đó, giúp trẻ tăng thêm sự tự tin và phát huy được tiềm năng vốn có. Bình thản chấp nhận thất bại và khuyết điểm của con. Trong quan niệm của cha mẹ Do Thái, trẻ thất bại và phạm lỗi là điều bình thường. Trẻ chưa có đủ kinh nghiệm và khả năng tự ý thức và xử lý tình huống nên khó tránh khỏi thiếu sót và phạm lỗi. Khi đối diện với thất bại và lỗi lầm của con cái, cha mẹ Do Thái thường chọn thái độ khoan dung độ lượng với con, chấp nhận khuyết điểm và yếu kém của con, cổ vũ con tìm cách khắc phục. Họ hiểu rằng chỉ có bao dung và vị tha mới giúp trẻ giải tỏa được nỗi sợ hãi, xóa bỏ cảm giác phạm lỗi, giúp trẻ vượt qua thất bại và bước đến thành công. Chấp nhận không có nghĩa là dung túng. Cha mẹ chấp nhận sự khác biệt tính cách, ưu điểm, khuyết điểm của con gái không có nghĩa là dung túng cho trẻ. Trong quan niệm của người Do Thái, trẻ có thể phạm lỗi, làm sai, nhưng không thể làm những việc tổn hại đến bản thân và người khác. Cha mẹ có thái độ bình tĩnh chấp nhận những khuyết điểm của trẻ, nhưng khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ sẽ dùng những biện pháp giáo dục nghiêm khắc. Cách làm này của cha mẹ nói với trẻ rằng, cha mẹ luôn yêu thương khoan dung với trẻ, nhưng cũng cần có nguyên tắc. Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ hành động đúng đắn. Yêu trẻ chính là chấp nhận trẻ, điều này sẽ mang lại cảm giác an toàn và tự tin cho trẻ, để trẻ có được sức mạnh to lớn. Ngoài ra, sự khẳng định của cha mẹ cũng giúp trẻ học cách chấp nhận người khác, từ đó giúp trẻ có một trái tim khoan dung rộng lượng. 2. Tất cả sự giáo dục đều là vì tương lai của con. Theodor von Kassmann sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Hungary. Khi cậu 6 tuổi, anh trai phát hiện ra tài năng của cậu, liền chạy đến nói với cha. Cha ơi, khảm án có thể lập tức nói ra kết quả phép nhân ba số với nhau. Chúng ta hãy đưa em đến chỗ đông người để biểu diễn, sau đó thu phí xem biểu diễn của họ. Không, cha không thể làm vậy với em con. Người cha từ chối. Tại sao? Tài năng của em chắc chắn sẽ khiến nhiều người kinh ngạc. Chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền. Người anh tiếp tục thuyết phục cha. Em con chỉ thông minh một chút thôi. Nếu em con cứ sống trong sự cả tụng, sẽ không bao giờ học được cái mới nữa. Cuối cùng, chỉ có thể biến thành kẻ hiểu nửa vời, không được thành công gì cả. Cha nói với cậu con trai cả. Ngày hôm sau, cha dẫn theo học địa lý, lịch sử, văn học, đồng thời nói với Kerman không được chơi trò chơi toán học nữa. Khi Kerman hơn 20 tuổi, cha mới cho phép cậu học lại toán học. Nhiều năm sau, Kerman trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc trong ngành hàng không. Điều đáng quý là, ông có một tinh thần nhân văn sâu sắc, mà sự giáo dục này đều được lĩnh hội từ cha ông. Người Do Thái có cách giáo dục đặc biệt với con cái. Từ nhỏ, họ đã dạy con rèn luyện tính độc lập, tự suy nghĩ, không ngừng học hỏi, để chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai sau này. Giống như cha của Kerman, ông đã mời rất nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực đến dạy con. Điều này rất thường gặp ở gia đình Do Thái. Họ luôn coi trọng giáo dục, thông qua giáo dục bồi dưỡng tài năng cho trẻ, giúp trẻ có một tương lai thành công. Sự coi trọng giáo dục và cách thức giáo dục con cái của cha mẹ Do Thái giúp cho trẻ từ nhỏ đã có kiến thức phong phú, vốn hiểu biết sâu rộng. Những điều này đều giúp ích cho trẻ. Trẻ sẽ đạt được những thành công trong tương lai. Sigmund Freud, Albert Einstein, Parolus Picasso đều là những vĩ nhân có cống hiến lớn cho thế giới. Tất cả họ đều xuất thân trong gia đình Do Thái. Dưới đây, chúng ta hãy cùng xem người Do Thái có cách dạy con đặc biệt như thế nào, dạy trẻ học cách độc lập. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ đặc biệt coi trọng khả năng độc lập của trẻ. Họ không chỉ giao cho con làm việc nhà để nâng cao tính tự lập cho con, mà còn tận dụng cơ hội dạy con ý thức độc lập. Ví dụ, khi trẻ thử mặc quần áo, cha mẹ Do Thái sẽ hướng dẫn và cổ vũ trẻ. Mục đích là để qua sự cố gắng của mình hiểu được tầm quan trọng của tính độc lập, từ đó không dựa dẫm ỉ lại vào cha mẹ. Đặc biệt, người Do Thái cho rằng, để trẻ thực sự học được cách độc lập, trước tiên cần tôn trọng trẻ. Vì thế, thông thường, cha mẹ sẽ để ý đến suy nghĩ của trẻ trước khi yêu cầu trẻ làm gì đó. Cha mẹ thường tôn trọng lựa chọn của trẻ, tích cực cổ vũ trẻ dựa vào khả năng của bản thân. Coi trọng suy nghĩ và tài năng của trẻ. Mọi người đều biết, người Do Thái không chỉ chú trọng đến kiến thức đã học, mà còn chú trọng đến tài năng thiên bẩm. Cha mẹ đã dạy từ nhỏ, cần kết hợp kiến thức với tài năng. Như vậy, trẻ mới có thể đạt được thành công. Nếu chỉ có kiến thức mà không có tài năng, thì chỉ là kiến thức rỗng, khó phát huy được giá trị đích thực. Ngoài ra, họ còn coi trọng sự sáng tạo. Cha mẹ luôn cổ vũ trẻ khi học tập, cần học cách suy nghĩ, dũng cảm nghi ngờ và đặt câu hỏi, đưa ra quan điểm của bản thân. Cha mẹ Do Thái cho rằng, suy nghĩ là chìa khóa của trí tuệ. Dũng cảm suy nghĩ và đặt câu hỏi mới biết được chân lý. Còn việc học tập mà không suy nghĩ chỉ là sự bắt chước máy móc. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ đặc biệt chú ý đến việc trò chuyện với trẻ, trả lời những thắc mắc băn khoăn của trẻ. Để từ nhỏ, trẻ đã được cha mẹ hướng dẫn. Trong quá trình nói chuyện, cha mẹ sẽ rèn luyện khả năng biểu đạt và khả năng logic cho trẻ. Đây là nguyên nhân giúp người Do Thái có tư duy biểu đạt và giao tiếp ấn tượng. Phương pháp dạy dỗ đặc biệt của người Do Thái là chuẩn bị tâm lý và rèn luyện phẩm chất cho con đối mặt với những khó khăn trong tương lai. Từ nhỏ, trẻ đã được dạy rằng, cho dù xã hội có thay đổi thế nào, cuộc sống có tàn khốc ra sao, thì nơi đáng tin cậy nhất chính là bản thân mình. Chỉ có không ngừng phấn đấu và rèn luyện, con mới có thể vượt qua mọi khó khăn, dũng cảm tiến lên. Vì sự thành công trong tương lai của trẻ, cha mẹ nên học theo người Do Thái, dạy dỗ con cái vì tương lai của chúng. 3. Phát triển tiềm năng cho trẻ càng sớm càng tốt. Speedman là một cậu bé Do Thái vừa tròn 4 tuổi. Cha luôn khen ngợi cậu là một cao thủ đánh cờ và thường xuyên chơi cùng cậu. Hôm nay, hai cha con lại thi đấu trên bàn cờ. Cha đi một bước xong, cười ha ha nói với Speedman. Speedman, đến lượt con rồi. Cha, đừng giục, con đang nghĩ nên đi xem thế nào. Speedman nhăn mặt, mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ. Con trai, cha không giục con cứ từ từ suy nghĩ. Cha đang đợi con đi nước cờ, có thể đánh bại cha. Cha thẳng thắn nói. Một lúc sau, Speedman vẫn dán mắt vào bàn cờ, giọng trùng xuống. Cha ơi, nước đi này khó quá, con không thể nghĩ ra được. Speedman, không nên sốt ruột, con cứ suy nghĩ đi, thật cẩn thận nhé. Cha tin con nhất định sẽ nghĩ ra nước cờ hay. Cha cổ vũ con trai như mọi lần. Speedman tập trung suy nghĩ, mắt cậu bỗng sáng lên, vỗ tay cái đét và hào hứng nói với cha. Ha ha, cha ơi, cuối cùng con đã nghĩ ra nước cờ hay rồi, lần này cha thua chắc rồi. Người cha nhìn vẻ phấn khởi của con trai, cười rạng rỡ. Cha mẹ Do Thái đều giống như cha của Speedman, coi trọng sự phát triển tiềm năng và bồi dưỡng khả năng thiên phú cho con cái. Họ cho rằng giáo dục con sớm có thể phát triển tiềm năng cho con, đặt nền tảng vững chắc cho sự thành công trong tương lai của con. Vì thế ngay từ nhỏ, trẻ em Do Thái đã được cha mẹ chú ý bồi dưỡng. Ở Israel, chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ giáo dục trẻ từ nhỏ. Với mục đích phát triển khả năng của trẻ ở mọi phương diện, từ 2 tuổi, trẻ đã bắt đầu được bồi dưỡng khả năng biểu đạt, khả năng vận động, vân vân. Trẻ 3 đến 4 tuổi bắt đầu tiếp nhận giáo dục kiến thức có hệ thống. Trẻ 5 tuổi bắt đầu học kỹ năng cơ bản, được bồi dưỡng khả năng sáng tạo, khả năng nhận biết các vấn đề xã hội. Những bài học trước tuổi đến trường này đều được hướng dẫn và giám sát nghiêm túc, đảm bảo đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển tài năng của trẻ. Theo thống kê, tỷ lệ trẻ đi học trước 6 tuổi ở Israel đang đứng đầu thế giới. Cách giáo dục khoa học này đã bồi dưỡng trẻ có thói quen học tập tốt, giúp trẻ phát huy tiềm năng của bản thân. Nhà giáo dục người Do Thái, Bewe, đã đánh giá việc giáo dục trẻ từ nhỏ như sau. Trong cuộc đời con người, không có giai đoạn nào quan trọng hơn giáo dục mầm non. Chúng ta phải trăm phương nghìn cách để phát huy tối đa trí tuệ khả năng của trẻ. Cha mẹ Do Thái cho rằng trẻ sinh ra đã là thiên tài. Phương pháp giáo dục đúng đắn của cha mẹ sẽ giúp trẻ phát huy tiềm năng của mình. Do vậy, trong gia đình Do Thái, cha mẹ luôn coi trọng việc giáo dục con cái từ nhỏ. Họ đã dùng các cách khác nhau để phát huy tối đa tiềm năng của con. Tầm quan trọng của việc giáo dục ngôn ngữ từ nhỏ. Ngôn ngữ là công cụ giúp con người giao tiếp và học tập. Khoa học đã chứng minh rằng trẻ 6 tháng đã bắt đầu hiểu được lời nói, âm thanh. Hơn nữa, còn đặc biệt chú ý đến giọng nói của mọi người và những âm thanh xung quanh. Có thể thấy, giáo dục ngôn ngữ cho trẻ từ nhỏ là điều rất quan trọng. Cha mẹ Do Thái vì muốn phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ từ nhỏ nên đã cùng nhau giúp đỡ. Ví dụ, khi con chưa biết nói, bố mẹ thường là người hay trò chuyện với con những câu đơn giản như: con ơi, mặt trời thức dậy rồi, con cũng nên dậy đi thôi. Những lời như vậy sẽ kích thích khả năng ngôn ngữ của trẻ. Sau khi trẻ biết nói, cha mẹ Do Thái sẽ trở thành một người biết tốt, thường xuyên giải đáp tất cả mọi thắc mắc của trẻ, kích thích hứng thú học tập và tìm hiểu kiến thức xung quanh cho trẻ. Tóm lại, việc bồi dưỡng khả năng ngôn ngữ cho trẻ từ nhỏ sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện hơn. Rèn luyện khả năng ghi nhớ, phát triển tiềm năng trí tuệ. Đối với trẻ từ 0 đến 5 tuổi là thời kỳ đại não phát triển mạnh nhất. Giai đoạn này, các tế bào thần kinh bị phân tán có xu hướng kết lại thành mạng lưới thần kinh ổn định. Do vậy, trẻ tiếp nhận kiến thức rất nhanh. Qua việc đọc và học thuộc lòng giúp khả năng ghi nhớ của trẻ phát triển, từ đó thúc đẩy đại não phát triển nhanh hơn. Ở gia đình Do Thái, trẻ đều được giáo dục theo phương pháp này. Từ nhỏ, trẻ đã được dạy những bài học giống như những bài hát có âm vần luật điệu dễ thuộc dễ nhớ. Dân tộc Do Thái là một dân tộc có trí tuệ. Những năm qua, người Do Thái đạt giải Nobel vẫn chiếm tỷ lệ cao. Điều này khiến cho mọi người trên toàn thế giới phải công nhận trí tuệ cao siêu của họ. Những thành công này là một phần do yếu tố di truyền của dân tộc Do Thái, một phần do hiệu quả phương pháp giáo dục trẻ từ nhỏ mang lại. Phát triển tiềm năng trí tuệ cho trẻ từ nhỏ giúp trẻ nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống và đặt cơ sở vững chắc cho thành công sau này. 4. Quan niệm lùi lại thời gian hưởng thụ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trong một lớp học, trên bàn của cô giáo để một gói kẹo to. Cô giáo trẻ tuổi chỉ vào gói kẹo và nói với các học sinh. Số kẹo này đều là của các em, nhưng hôm nay cô không phát hết số kẹo đó cho mỗi em. Mỗi ngày, cô chỉ phát tặng cho các em một gói, và bắt đầu từ ngày hôm sau, khi đến lớp. Bạn nào có bao nhiêu kẹo thì cô sẽ phát thêm cho bạn đó số kẹo bằng như thế. Nếu bạn nào không có chiếc kẹo nào, cô cũng không cho bạn đó kẹo. Các em hiểu chưa? Lũ trẻ gật đầu. Nói xong, cô giáo bắt đầu đi phát kẹo cho từng học sinh. Có bạn vội vã móc kẹo, định ăn, nhưng chợt dừng lại vì nghĩ đến lời của cô. Ngày đầu tiên, lũ trẻ không ăn hết kẹo. Ngày hôm sau, cô giáo khen ngợi chúng, đồng thời phát cho mỗi em học sinh một chiếc nữa. Ngày thứ ba, nhìn vào tay của các em, cô thấy số lượng kẹo của mỗi em khác nhau. Đa số trong tay của các em có 2 chiếc kẹo, nhưng cũng có một số em chỉ còn 1 chiếc kẹo. Theo quy định, cô phát 2 chiếc kẹo cho em còn 2 chiếc kẹo và phát 1 chiếc kẹo cho em chỉ còn 1 chiếc kẹo. Mấy ngày sau đó, số lượng kẹo trong tay các em đã có sự khác biệt lớn. Mỗi ngày, cô vẫn tuân theo quy tắc phát kẹo ban đầu. Một tuần trôi qua, khi cô giáo kiểm tra số lượng kẹo trong tay các em, những em dân tộc Do Thái đều giữ kẹo lại, chẳng ăn trước nào. Còn kẹo của các bạn nhỏ khác đều có số lượng khác nhau. Cuối cùng, cô giáo khen ngợi các bạn nhỏ vẫn giữ được số kẹo như ban đầu. Đó là những bạn có lòng kiên nhẫn và nghị lực lớn. Trong gia đình Do Thái, lùi lại thời gian hưởng thụ là điều quan trọng khi cha mẹ giáo dục con gái. Lùi lại hưởng thụ là lựa chọn thời gian thỏa mãn của bản thân một cách hợp lý để có được kết quả tốt hơn và sự hưởng thụ lớn hơn. Giống như những đứa trẻ Do Thái trong ví dụ trên, chúng tạm thời chịu đựng cơn thèm ăn kẹo của mình, để sau đó có nhiều kẹo hơn. Kéo lùi thời gian hưởng thụ là quan niệm đúng đắn của người Do Thái khi dạy con, cũng là bí mật lớn nhất để người Do Thái gặt hái được thành công. Người Do Thái thường xuyên giáo dục trẻ kéo lùi thời gian hưởng thụ. Cha mẹ luôn nói với con rằng, nếu con thích chơi, con cần tự sắp xếp thời gian để chơi. Chỉ cần con đạt được thành tích học tập xuất sắc. Sau khi con đã lớn, tìm được công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, con sẽ có thời gian tự do, lúc đó có thể chơi được. Nếu con làm ngược lại quá trình này, từ nhỏ đã chơi bời, con sẽ học không tốt và con chỉ có thể nhận được một công việc bình thường, không kiếm được nhiều tiền và có ít thời gian tự do, thậm chí không có thời gian rảnh rỗi. Như vậy, con phải làm việc nỗ lực cả đời, không có thời gian nghỉ ngơi, không có niềm vui, không thể chơi bời. Đó là thái độ và cách nghĩ cơ bản khi muốn kéo dài sự hưởng thụ của người Do Thái. Quan niệm lùi hưởng thụ của người Do Thái giúp trẻ từ nhỏ đã học được cách nhẫn nại. Những thứ mà con người muốn có không phải với tay là có được, mà đều cần chăm chỉ, cố gắng trong một thời gian dài. Kéo lùi thời gian hưởng thụ có thể giúp trẻ rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng chịu áp lực tâm lý. Từ đó, giúp trẻ tôi luyện phẩm chất kiên cường, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Điều này vô cùng quan trọng đối với sự thành công sau này của trẻ. Nhiều người Do Thái đã thành công đều lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Điều này hẳn phụ thuộc vào sự giáo dục của cha mẹ Do Thái đối với trẻ. Cách giáo dục này bao gồm 2 phương diện. Nắm bắt thời gian hợp lý. Từ nhỏ, cha mẹ Do Thái đã có ý thức dạy trẻ biết kéo lùi thời gian hưởng thụ. Khi được 2 tuổi, trẻ đã bắt đầu có ý thức. Trẻ có thể nghe hiểu từ đợi. Cha mẹ cũng có ý thức để trẻ trải nghiệm hàm nghĩa của từ kéo dài thời gian đáp ứng nhu cầu của trẻ. Thông thường, nhanh nhất là vài phút, lâu nhất là quá 2 ngày. Khả năng tri giác của trẻ 3 tuổi từng bước phát triển. Lúc này, cha mẹ cần kéo dài một cách thích hợp thời gian khi thỏa mãn nhu cầu của trẻ. Khi trẻ càng lớn, thời gian cha mẹ kéo dài việc đáp ứng nhu cầu của trẻ càng lâu. Nhưng khi còn nhỏ, lúc cha mẹ kéo dài việc đáp ứng nhu cầu của trẻ, cần nghiêm túc nói với trẻ lý do, giảng giải cho trẻ hiểu, đến khi trẻ chấp nhận mới thôi, bình tĩnh đối xử với trẻ. Khi trẻ vừa tiếp nhận cách giáo dục kéo lùi thời gian hưởng thụ, có trẻ sẽ gào khóc vì yêu cầu của mình không thể đáp ứng ngay. Lúc này, cha mẹ Do Thái sẽ bình tĩnh và kiên nhẫn giáo dục trẻ. Thời gian kéo dài này đòi hỏi trẻ có tâm lý ổn định. Nhưng nếu trẻ còn nhỏ, chưa có khả năng này, cha mẹ có thể giám sát trẻ, giúp trẻ chờ đợi thời gian. Khi trẻ lớn một chút, cha mẹ để trẻ tự giám sát mình, tự rèn luyện sự nhẫn nại. Khi trẻ đã biết kiên nhẫn chờ đợi, cha mẹ nên kịp thời khen ngợi để trẻ cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của bố mẹ. Kéo lùi thời gian hưởng thụ là một trong những biện pháp quan trọng mà cha mẹ do thái dạy con cái. Qua cách giáo dục, cha mẹ đã bồi dưỡng cho trẻ nghị lực và ý chí, giúp trẻ bình tĩnh, dũng cảm khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống, từ đó phát huy tốt nhất ưu điểm của mình. Podsachnoi.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 5A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.